Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1939, chương 1939, Lý Khác lôi kéo. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Lý Khác lĩnh mệnh sau đó. Liền không có ở thành Trường An làm nhiều dừng lại, chỉ mang theo một số ít binh mã. Sau đó liền nhanh chóng hướng Vân Nam địa giới chạy tới. Bọn họ như vậy không ngừng ngựa chiến ra roi. Nửa tháng sau, liền đi tới Trần Cổ thiết lập trong quân doanh. Trong quân doanh tướng sĩ thấy là Lý Khác phải mang bọn họ đi diệt phản loạn. Cũng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Thiên tử đem mình nhi tử cũng đưa tới. Vậy bọn họ còn có gì phải sợ? Hơn nữa bọn họ nghe nói cái này Thục Vương Lý Khác đánh giặc hết sức lợi hại. Đi theo Thục Vương đánh giặc, vậy khẳng định là không có vấn đề gì à? Lý Khác cũng chỉ là ở trong quân doanh đi một vòng. Liền rất nhanh đem các tướng sĩ lòng cho ổn định xuống. Bất quá, cái này còn không có xong. Lý Khác đem các tướng sĩ tụ tập chung một chỗ sau đó. Đối với bọn họ nói, chư vị đều là ta đại đường tướng sĩ, các người là ta đại đường hy vọng, bổn vương lần này phải dẫn các người kiến công lập nghiệp. Cùng chiến sự lắng xuống, trở lại thành Trường An sau đó, bổn vương tự mình là các người thỉnh công. Lý Khác dùng lợi ích dụ dỗ bọn họ một chút. Một bầy tướng sĩ sau khi nghe xong, nhất thời liền lại kích động hưng phấn. Diệt phản loạn, diệt phản loạn, diệt phản loạn, diệt phản loạn, ngoặc kép, mọi người cao giọng kêu gào. Lý Khác đối với những thứ này tướng sĩ dò xét một phen. Cái này mới rốt cục đi tới Trần Cổ trại lính. Trần Cổ giả bộ bệnh đã có hơn 20 ngày. Cái này hơn 20 ngày, hắn cơ hồ không có làm sao xuống giường. Cuộc sống này qua có thể không tốt lắm, có thể là không thế nào hoạt động duyên cớ. Lúc này Trần Cổ nhìn như ngược lại là hết sức tái nhợt vô lực. Thấy Lý Khác sau đó, Trần Cổ muốn đứng dậy thi lễ, nhưng mới vừa chống lên tới, liền lại ngã xuống. Ngay sau đó hắn cả người liền lại ho kịch liệt đứng lên. Mạt tướng, mạt tướng, khụ khụ khụ. Lý Khác thấy Trần Cổ cái bộ dáng này, lúc mới bắt đầu ngược lại là cảm thấy Trần Cổ đích xác là bị bệnh. Bất quá nghĩ đến Trần Cổ bị bệnh sinh thời gian dài như vậy, liền có chút để cho người cảm thấy khả nghi. Nếu như Trần Cổ bệnh rất nặng, như vậy thời gian dài như vậy, hắn không sai biệt lắm cũng nhanh bệnh chết đi. Có thể hắn cũng chỉ là nhìn như tái nhợt liền một ít. Những thứ khác cũng còn, cũng không giống như là cái loại đó bệnh thời kỳ cuối dáng vẻ. Nếu như bệnh tình không có tiếp tục tăng thêm, vậy hơn 20 ngày, cũng nên xong chưa? Khả Trần Cổ bệnh liền một mực như vậy, không khỏi để cho người cảm thấy kỳ quái. Nghĩ đến Trần Cổ còn không có con cháu, cùng với trước hắn ở thành Trường An phái người nghe được một ít chuyện tình, Lý Khác nhiều ít rõ ràng liền một ít tình huống. Cho nên, thấy Trần Cổ muốn hành lễ thời điểm, Lý Khác thần sắc hết sức bình tĩnh. Hắn chẳng qua là nhìn một cái những người bên cạnh, nói, tốt lắm, các người cũng đi xuống trước đi. Bổn vương theo Trần tướng quân nói chút chuyện tình, mọi người lĩnh mệnh thối lui. Trần Cổ vẫn còn ở ho khan, cái này hành lễ lời còn chưa nói hết. Bất quá vừa lúc đó, Lý Khác nhưng là đột nhiên một cái tát tới. Vậy Trần Cổ bị hết thảy trước mắt cho kinh động, theo bản năng ra tay đi ngăn cản. Cái này một đương dưới, liền toàn bộ lộ tẩy. Lý Khác một cái tát kia cũng không có quất xuống, mà lúc này Trần Cổ đã rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hắn có chút sợ, nhưng bây giờ còn đang mạnh chống, không có lập tức thừa nhận. Tốt ngươi cái Trần Cổ à, ta đại đường Nam Nhi người người không sợ chết, ngươi thành tựu đại tướng quân, nhưng như vậy tham sống sợ chết, lấy giả bộ bệnh danh nghĩa, không chịu hành quân. Ngươi có thể biết tội. Lý Khác nhìn Trần Cổ, mà lúc này Trần Cổ mặc dù có chút kinh hoàng, nhưng như cũ không chịu thừa nhận. Nói, vương gia nói chuyện gì? Mạt tướng đúng là đã bệnh rất nặng. Thật không có giả bộ bệnh à? Lý Khắc hừ một tiếng. Không có giả bộ bệnh. Ngươi gạt được người khác. Ngươi gạt được bổn vương. Chỉ bằng ngươi mới vừa rồi tốc độ xuất thủ. Liền tuyệt không phải giống như là một bệnh nhân. Còn có ngươi thần sắc. Cũng chỉ là tái nhợt mà thôi. Ngươi như thành thật khai báo. Bổn vương còn có thể cân nhắc một chút đối với ngươi từ nhẹ xử trí. Có thể ngươi nếu không phải chịu khai ra, vậy bổn vương cũng chỉ có thể tìm mấy tên đại phu. Tới là ngươi tự mình nghiệm chứng một phen, xem ngươi trần cổ rốt cuộc coi là bệnh gì. Lại thời gian dài như vậy cũng không có tốt. Muốn là thật được không? Bổn vương liền trực tiếp đưa ngươi đi gặp Diêm vương. Ở nơi này trong quân, ngươi lấy là bổn vương không dám. Lý Khắc một chút cũng không giống là nói đùa. Cái này làm cho Trần Cổ trong lòng có chút sợ. Chẳng qua là hơi do dự liền chốc lát. Trần Cổ liền chọc lại nhảy một cái từ trên giường bò dậy. Liền trực tiếp hướng Lý Khắc quỳ bái đứng lên. Vương gia tha mạng à. Vương gia tha mạng à. Mạt tướng biết sai rồi. Mạt tướng biết sai rồi. Trần Cổ cái tư thế này, làm sao xem cũng không giống là có bệnh dáng vẻ. Thật ra thì hắn trước khi xác thực bị bệnh, bất quá chừng 20 ngày, hắn bệnh không sai biệt lắm cũng tốt trôi chảy. Lý Khắc nhìn hắn một cái, nhưng cũng không có giống như mới vừa rồi vậy nổi cáu. Nói một chút đi, vì sao phải giả bộ bệnh? Trần Cổ nói, vương gia, xin nghe Mạt tướng giải thích. Mạt tướng cũng không phải là cái loại đó hạng người ham sống sợ chết. Chẳng qua là Mạt tướng thành danh bên ngoài. Cái này 2 năm mới cưới vợ lão bà. Có thể vợ ta đến bây giờ cũng còn không có là Mạt tướng sinh hạ một trai nửa nữ. Nhà mẹ già vì thế rất là tức giận. Mạt tướng xuất chinh, rất sợ xảy ra điều gì bất ngờ. Đưa đến ta Trần gia vô hậu. Hành quân trên đường, Mạt tướng mắc một cơn bệnh. Đột nhiên nghĩ tới là không phải có thể giả trang bị bệnh về nhà. Như vậy có lẽ có thể làm cho vợ ta sinh hạ con cháu. Chỉ cần ta Trần Cổ có con cháu, ta Trần Cổ lên chiến trường. Nếu như nói một cái chữ sợ, ta thì không phải là người. Trần Cổ khóc lóc kể lể. Làm một người đàn ông, làm một tướng quân, thật ra thì ghét nhất chính là đào binh à. Có thể ngày hôm nay chính hắn nhưng trở thành đào binh. Phải nói hắn trong lòng không khó chịu. Vậy trên căn bản là không thể nào. Cái này chừng 20 ngày. Hắn mỗi ngày đều ở đau khổ bên trong vượt qua. Biết bây giờ khắc này. Đem cái gì cũng nói ra. Hắn mới tính là thở phào nhẹ nhõm. Lý Khắc nhìn hắn một cái. Ngay sau đó đem Trần Cổ đỡ lên. Nói. Bất hiếu có 3 vô hậu vi đại. Đánh giặc là một kiện muốn chết người sự việc. Ngươi có lo âu như vậy và băn khoăn, bổn vương có thể hiểu. Ngươi dậy đi, bổn vương sẽ không vì vậy mà trách tội ngươi. Chuyện này bổn vương cũng biết giúp ngươi giấu giếm. Lý Khắc thái độ thay đổi. Thật ra thì từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng chưa có trừng phạt Trần Cổ ý nghĩa. Cái này Trần Cổ cũng coi là một viên mãnh tướng. Ở uy vọng của quân trung vậy còn có thể. Nếu không lần này hắn phụ hoàng cũng sẽ không để cho Trần Cổ lãnh binh. Người như vậy nếu là có thể là hắn sử dụng. Vậy đối với hắn sau này sự nghiệp, sợ là rất có trợ giúp. Hắn muốn lôi kéo Trần Cổ. Cho nên mới làm ra mới vừa rồi một loạt động tác. Hắn như vậy sau khi nói xong. Trần Cổ có chút ngoài ý muốn, nhưng chặt tiếp theo chính là cảm kích rơi nước mắt. Nói, đa tạ vương gia à, Mạt tướng cái mạng này sau này sẽ là vương gia. Mạt tướng nguyện ý là vương gia cúc cung tận tụy tử nhi hậu dĩ. Trần Cổ bày tỏ trung thành, Lý Khắc bên này vậy rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Hắn đây cũng tính là lại lôi kéo một người. Tốt lắm. Chuyện này nếu cũng phải giấu giếm, vậy nhất định là phải giấu giếm rốt cuộc. Bổn vương đã tới, diệt phản loạn sự việc giao cho bổn vương chính là, ngày mai bổn vương liền phái người hộ tống ngươi hồi thành Trường An đi. Đa tạ vương gia, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/neo-tsi-nối-tsan-y-tsans- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.